Chương 282, Thánh Linh Mục Sư. Ra khỏi phó bản, ở Phi Phàm cùng Kiếm Ca Ngoạn Gia nhìn theo xuống tới, Phi Phàm phòng làm việc vài cái người chơi đi tới trong doanh trại. Không nói hai lời, một tay lấy hắc ám nam tức dọc ẹ ạ ở đầu lấy ra ném cho Thiên Phu trưởng Lỗ Dở. Cái này gì tật quân đoàn cao cấp quan tướng nhìn thoáng qua sau đó, ánh mắt kia vui sướng hầu như rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Cư nhiên một bả cầm tay của ta, Dô Dơ, ngươi quả nhiên là dũng lực hơn người. Không nghĩ tới mạnh mẽ như vậy ma vật đều sẽ bị ngươi đánh chết đến đây đi. Huynh đệ, làm ơn tất tiếp thu ta một phần tâm ý len ken gợi ý của hệ thống, ngài hoàn thành nhiệm vụ dẹp tiên. Dốc ẻ ạ ở khu mỏ, hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp 1, kim tệ 600 miếng, danh vọng điểm bạch gần quang chút xuống như chú thích, đẳng cấp đến rồi 82 cấp, càng làm cho người ta hưng phấn là, ta lên đỉnh, lần nữa trở thành sệ vở China bảng đẳng cấp đệ nhất nhân. Lấy hơi yếu đẳng cấp ưu thế vượt lên đầu lấy Phỉ Nhi. Phỉ Nhi hướng về phía ta ngượng ngùng cười nói, không phải bình thường rốt cục đã trở về. Ta thì có thâm ý khác, cái này cũng chưa tính chân chính trở về. Phỉ Nhi thở dài, cùng Độc Luyến Thu Vũ đối diện nói, Na Y xui xe ho hải tử, thật quật. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết hắn. Ngay sau đó, Lạc Lam mở xỉ cái phong trang bị, lúc này đây ta ước chừng cho nàng dự bị 100 khối giải phong thạch. Tiểu Lạc Tiêu thì tại một bên liếm môi, cái kia đầu lưỡi đỏ thấm, thoạt nhìn cực kỳ mê người. Ta cố ý đùa giỡn, dùng lợi nhận đụng lên đi nói, ách, cái này cái không sai. Tiểu Lạc Tiêu vội vàng đem đầu lưỡi rụt trở về, một đôi mắt to quỷ dị nhìn ta, treo một trêu tức. Ta tâm lý cũng không tiếp tục rõ ràng tiểu mỹ nữ nghĩ gì, trải qua tiểu tính sự kiện về sau, phát hiện mình căn bản là không cách nào hiểu thấu đáo nữ nhân tâm tư, loại này quy cao động vật. Thật sự là quá. Lạc Lam cũng không có cô phụ có ý tốt, 100 khối giải phong thạch dùng để giải khai dọc e a ở sáo trang cùng nghịch mệnh chi luân, cuối cùng chỉ còn lại có 5 khối, bất quá giải phong đi ra thuộc tính lại xác thực làm người ta mừng rỡ dọc e a ở hung giáp phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1800 phòng ngự ma pháp lực, 900 phụ gia điểm số. Lực lượng 100, trí lực 100, mẫn tiệp 100, thể chất 100, giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 900, phòng ngự ma pháp lực 450, lượng máu 1200, dọc EA ở hộ thối phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 1350, phòng ngự ma pháp lực 675, phụ gia điểm số. Lực lượng 75, trí lực 75, mẫn tiệp 75, thể chất 75, giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 675, phòng ngự ma pháp lực 335, lượng máu 900, dọc e a ở bao cổ tay phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc. Tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 900 phòng ngự ma pháp lực, 450 phụ gia điểm số, lực lượng 50, trí lực 50, mẫn tiệp 50, thể chất 50, giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 450, phòng ngự ma pháp lực 225, tốc độ công kích 3%, dọc e a ở miếng lót vai phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 900, phòng ngự ma pháp lực 450, phụ gia điểm số, lực lượng 50, trí lực 50, mẫn tiệp 50, thể chất 50, giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 450, phòng ngự ma pháp lực 225, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 120, dọc e a ở giày lính phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 900, phòng ngự ma pháp lực 450, phụ gia điểm số, lực lượng 50, trí lực 50, mẫn tiệp 50, thể chất 50, giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 450, phòng ngự ma pháp lực 225, tốc độ di động dây sáo trang thuộc tính, để thăng ải nhân chức nghiệp 20% thu thập. Hợp thành, tốc độ chế tạo. Để thăng ải nhân chức nghiệp 5%, kỹ năng lực công kích để thăng 8%, linh xảo độ nghịch mệnh chi luân phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, quay về ngọn sử dụng đẳng cấp, 90 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1300-1900 phụ gia điểm số. Lực lượng 300, mẫn tiệp 500, thể chất 300, giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 3%, đề thăng 10%, kỹ năng lực công kích đề thăng 10%, viễn trình lực công kích. Tiểu Lạc Tiêu mừng rỡ không thôi, thật tốt quá, lại là đôi phòng trang bị ta trực tiếp tử. Lạc Lam trong tay nhận lấy bộ này trang bị, đi tới thương khố nhân viên quản lý bên cạnh gửi lại lên, ok, trước tịch thu. Ô ô ô khóc cũng vô dụng, trừ phi người nào đó cam lòng cho trở về. Phỉ Nhi tức giận đập một quyền của ta, thật không có thành ý, nàng không trở lại, ngươi không gặp qua đi đón Tiểu Lạt Tiêu sắc mặt lại có chút tạm đạm, đừng dụ dỗ ta Phi Ca, còn có mọi người, ta biết các ngươi đều rất tốt với ta, nhưng là có một số việc, thật không phải là các ngươi tưởng tượng xem thư liền tới nhanh nhất đơn giản như vậy. Ta đơn giản rời đi trọng tâm câu chuyện, được rồi, không nói những thứ này. Hiện tại cần phải làm là mau mau xung cấp, cây ớt, ngươi bây giờ mới có 74 cấp, cùng đại bộ đội kém nhiều lắm, sắp tới tìm một khối thích hợp chỗ chèn lẹ vèo, ta dẫn ngươi đi tăng lẹ vèo đi. Phỉ Nhi thì yêu thích không buông tay vuốt nghịch mệnh chi luân nói rằng, ta cũng phải tốc độ sông 90 cấp, vũ khí này thật tốt quá. Lòng ta nói đương nhiên được, 10% kỹ năng công kích đề thăng, 10% viễn trình lực công kích đề thăng cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bất luận là đánh quái đánh vương vẫn lạc đều tốt, cộng thêm cao như vậy phẩm cấp, đến rồi 90 cấp, Phỉ Nhi tuyệt đối sẽ hoa lệ xoay người. Hơn nữa, Tiểu Lạt Tiêu cũng giống như vậy, chỉ cần nàng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vọt tới 85 cấp, phi phàm sẽ sinh ra một cái siêu cấp ải nhân, nàng không chỉ là năng lực sản xuất mạnh, hơn nữa năng lực sinh tồn cũng rất mạnh, thậm chí có thể phục vụ phó bản đánh lạt sử dụng. Đang ở ta mơ màng thời khắc, một tiếng hệ thống thông cáo ở bên tai chấn động ra đến, để cho ta không khỏi hổ khu chấn động, tâm tình sảng khoái vô cùng len ken hệ thống thông cáo. Người chơi băng vũ vô ưu thành công nhậm chức chức nghiệp ẩn thánh linh mục sư, trở thành sệ vở chi na thứ 6 nhậm chức chức nghiệp ẩn người chơi trong lúc nhất thời. Phi phạm ngự âm trong kinh nói chuyện lần nữa sôi trào, tiếng chúc mừng liên miên bất tuyệt. Ta cười nói, cái này như bức đại phát, chúng ta rốt cục có một siêu cấp mục sư lịch hiểm ác ôn nói, ha ha ha. Tiểu chị dâu sữa về sau canh túc nhất lộ phong trần không lời nói, gậy gộc, ngươi nói chuyện có thể hay không văn nhã một điểm. Ây cả buộc xin nột thì lau mồ hôi, nàng cái này nhiệm vụ cũng đủ phiền thoái, nàng ấy cái chức nghiệp đạo sư quả thực cái quái gì vậy đường tăng, hỏi vẫn không thể hơn 100 cái vấn đề, ngươi nguyện ý không phải ngươi nguyện ý không phải, còn kém hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho ta. Ta tức giận cười, mẹ nó. Đây là lao ẩm ớt ta vẫn là người điều khiển chương trình A ta cảm giác giống như người điều khiển chương trình. Ghét ghê dạ ca ca ta cũng không nói muốn sớm như vậy gả cho ngươi băng vũ vô ưu hầm hừ no y Tiểu Lạt Tiêu cười đến rất xấu. Băng băng tỉ, nhanh lên báo ba vòng, ta muốn nhìn đến cùng đầy áp không phải băng vũ không sầu cái kia tiểu đầu giống đỏ mặt cùng cà chua tựa như. Ngất, cho ngươi xem là được băng vũ vô ưu trùng tộc, hải tinh linh chức nghiệp, thánh linh mục sư đẳng cấp, 80 danh sưng. Linh hồn người chỉ dẫn thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 4 trí lực, 10 mẫn tiệp, 6 thể chất, 15 tất cả. Mọi người vì thế mà kinh ngạc, thánh linh mục sư thuộc tính ngăn hồ sơ trong lực lượng cùng mẫn tiệp cư nhiên đều so với thông thường mục sư thấp hơn, chung vào một chỗ, ước chừng giảm 3 ngăn hồ sơ. Trí lực cùng thông thường mục sư không có phân biệt, duy chỉ có thể chất xảy ra biến hóa rất lớn, lại đã đạt tới 15 ngăn hồ sơ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa thêm một điểm thể chất có thể xúc tiến 75 điểm HP tăng lên, cường đại đến gần như biến thái trình độ. Ta sẽ đem băng vũ vô ưu lôi vào họp thành đội thời điểm, trong đội ngũ mờ mờ nhóm tất cả đều lấy làm kinh hãi, HP của nàng lại đã đạt tới 9.000 không điểm, nhiều hơn ta 3 vạn điểm, thực sự là nghịch tiên. Lạc Lam hỏi, Phi ca, băng băng tỷ có phải hay không toàn bộ bỏ thêm thể chất ta, như vậy thêm điểm. Cái kia tăng máu số lượng có thể hay không theo không kịp ta cười nhạt, băng băng phải có không ít dựa theo người chơi lượng máu tỷ lệ phần trăm hồi huyết kỹ năng bơm máu có thể, bằng không nàng cũng sẽ không như thế thêm điểm. Băng vũ vô ưu gật đầu, ta đem bây giờ kỹ năng bơm máu có thể chia sẻ cho mọi người xem đi. Đang khi nói chuyện, vài cái phá lệ dụ cho người chú mục chính là kỹ năng bơm máu có thể xuất hiện ở tổ đội trong kinh nói chuyện thần thánh trì rũ thuật. Duy nhất cho đơn thể mục tiêu khôi phục bên ngoài tổng lượng máu 20%. Ngâm sướng thời gian cột đồ, 1 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 39 cấp hạn định chức nghiệp, thánh linh mục sư Hải Nạ Bách Xuyên, cho đơn thể mục tiêu mỗi giây khôi phục bên ngoài tổng lượng máu 5%, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Ngâm sướng thời gian cột đồ, 5 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 39 cấp hạn định chức nghiệp, thánh linh mục sư chỉ rũ thiểm quang. Trong nháy mắt cho đơn thể mục tiêu khôi phục bên ngoài tổng lượng máu 10%. Ngâm sướng thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 10 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 39 cấp hạn định chức nghiệp, thánh linh mục sư thánh tâm chỉ rũ thuật, cho 20 mét trong phạm vi toàn thể đồng đội khôi phục bên ngoài tổng lượng máu 10%. Ngâm sướng thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 10 giây kỹ năng đẳng cấp, hạ cấp học tập đẳng cấp, 39 cấp hạn định chức nghiệp, thánh linh mục sư thần thánh bị xua tan thuật, có cực cao tỷ lệ duy nhất tiêu trừ giảm tốc độ, duy trì liên tục tổn hại huyết, tổn hại lửa NGMP, trói buộc các lộ hủy chữa mặt trái trạng thái. Ngâm sướng thời gian cột đồ, 1 giây kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 39 cấp hạn định chức nghiệp, thánh linh mục sư thánh linh cho NG sinh, lấy cực nhanh tốc độ sẽ chết giả phục sinh, bị thi pháp giả có thể tuyển trạch 50 mét bên trong ý phục sinh địa điểm. Ngâm sướng thời gian cột đồ, 60 giây kỹ năng đẳng cấp, duy nhất cấp học tập đẳng cấp, 39 cấp hạn định chức nghiệp, thánh linh mục sư tất cả mọi người thấy choáng. Như vậy xem ra, thánh linh mục sư đích thật là không cần thêm trí lực đếm số. Tất cả bổ huyết kỹ năng DU theo chiếu tỷ lệ phần trăm qua lại máu, mà không phải dựa theo trí khôn bao nhiêu tới khôi phục, cái này cũng không khỏi quá bá đạo. Hơn nữa, thuật phục sinh bị ưu hóa, thánh linh cho nở dê sinh cái này kỹ năng chẳng những ngâm sướng thời gian ngắn, dê thời gian càng là chỉ có 1 phút, cái kia làm cho bị thi pháp giả ở 50 mét bên trong ý tuyển trạch phục sinh địa điểm hiệu quả càng là gia tăng rồi chúng ta đẩy buộc thời điểm ngẫu nhiên xảy ra tính. Phỉ Nhi mừng rỡ không thôi, hắc hắc, cái này kiếm được. Độc Luyến Thu Vũ thì một bả nắm ở Phỉ Nhi bả vai, Phỉ Nhi, tỷ bình thường đối tốt với ngươi không tốt. Phỉ Nhi cười khanh khách, tỷ, khác gì cũng không nói, bớt cho ngươi 20%, thuê phí 81/1000. Khá lắm, cái này buôn bán làm ta thì nói rằng, băng băng, kỹ năng đều học xong chứ chúng ta nên đi thử một chút ngươi và tỷ tỷ kỹ năng. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.